Tất cả đệ tử của ta đều là Sa Điêu người chơi. Chương 113, kích hoạt nhiệm vụ thăng cấp hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệt hỏa thuật, qua thời đại pháp thuật hệ hỏa rốt cuộc cũng đã tới. Năm cái hỏa linh mạch, đây là thiên phú hỏa hệ sao? Đây quả thực là ám chỉ chúng ta phải phối hợp với liệt hỏa thuật để sử dụng phải không? Tâm nhãn, đậu xanh rau muống, kỹ năng này ta biết quá ghê gớm phải không? Phục sinh đại điện thăng cấp. Má nó, ta phải nhanh lên tới linh mạch cảnh, như vậy thì sẽ không sợ chết bất đắc kỳ tử. Trong cửa hàng trao đổi sắp có đan dược còn có linh khí nữa. Đậu xanh rau muống, điểm cống hiến không đủ dùng à, mẹ nó tung ra nhiều đồ tốt như vậy, lại không cho nhiệm vụ mới kiếm điểm cống hiến, trò chơi này thật là độc mà. Các người chơi đều loạn thành hỗn loạn, thi nhau phàn nàn về chuyện điểm cống hiến không đủ để dùng. Nhưng cũng có một số người chơi, sớm đã có quyết định. Vương Lắp Phi lao thẳng vào tàng thư các bắt đầu nghiên cứu tâm nhãn. Tâm nhãn, không, đây là Kenbun Soku của Vương Lắp Phi ta à, ha ha ha ha. Cuối cùng đã mở ra Kenbun Soku, chờ Kenbun Soku của ta đại thành, ta có cả thế giới. Vương Lắp Phi hưng phấn mà nghĩ tới, tâm nhãn, kỹ năng này tốt nhất định phải học được. Hai mắt hùng bất khuất kiên cường sáng lên, cũng bắt đầu nghiên cứu tâm nhãn. Phần lớn người chơi thì thi nhau bắt đầu học tập liệt hỏa thuật. Trong đó có 5 người chơi thì không do dự chút nào tiêu tốn gần như tất cả điểm cống hiến, đổi hỏa linh mạch, sau đó không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện liệt hỏa thuật. Hạ Nhất Minh thì về tới mật thất trong đại điện tông môn, lấy ngọc giản mà sư phụ Vương Duyệt cho ra. Hạ Nhất Minh dán ngọc giản vào mi tâm, tâm thần chìm vào trong đó. Lập tức một cỗ tri thức vô cùng mênh mông, có thiên tài địa bảo, cũng có các loại linh thảo, càng nhiều thì là các loại đan phương. Chỉ là đan phương luyện chế trúc cơ đan đã có hơn vài chục cái đan phương. So với những gì ghi chép trong tàng thư các của Hạo Thiên Thư Viện thì nhiều đâu chỉ gấp 10. Kiến thức nhiều khủng bố như thế không ngừng rót vào não hải, nếu như Hạ Nhất Minh vẫn còn là phàm nhân, đầu óc sớm đã nổ rồi. Người bình thường là căn bản không thể thừa nhận lượng lớn kiến thức tràn vào như thế. Nhưng là Hạ Nhất Minh lúc này đã là cường giả trúc cơ cảnh. Thoát thai hoán cốt đã không còn là phàm nhân rồi. Tốn mất 2 giờ mới có thể ghi nhớ được tất cả toàn bộ các kiến thức. Hệ thống, cập nhật kiến thức mà ta có một chút. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng, hệ thống nhanh chóng cập nhật kể từ đó, các người chơi ra ngoài ở lúc nhận dạng các loại thiên tài địa bảo, gần như là có thể nhận dạng ra tất cả mọi thứ. Sẽ không giống như trước kia lúc đi Bắc Phạt ở Thập Vạn Đại Sơn, thường xuyên nhận dạng ra vật phẩm toàn giống. Nên luyện chế linh khí, Hạ Nhất Minh đi ra đại điện, Minh ca ta đã thu hoạch xong linh thảo, nông tràng chủ lưng cũng mấy giỏ linh thảo, đã đợi chờ đã lâu. Vất vả cho ngươi, Hạ Nhất Minh gật gật đầu, suy nghĩ một lúc, nông tràng chủ, sau này, ngươi phụ trách trồng trọt ở linh điền. Hạ Nhất Minh mở miệng tay phải điểm vào hư không một điểm. Xì xì xì, theo tiếng tư tư kêu lên, trên đỉnh đầu nông tràng chủ đã hiện lên 4 chữ lớn. Đệ tử nội môn, tạ ơn Minh ca, nông tràng chủ lập tức mừng rỡ. Bồi dưỡng nhóm linh thảo này, ngươi có công lớn, bản tông chủ trao cho ngươi ban thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Nhất Minh tâm niệm vừa động, phát động thiên mệnh chi thuật khí vận chi chủ, tiêu tốn mấy chục điểm giá trị khí vận, lập tức một hơi, tăng tu vi của nông tràng chủ lên tới đoán thể cảnh tầng 10 đỉnh phong. Tu vi tăng cao liên tục như vậy, chẳng những không có di chứng, mà căn cơ còn vững chắc, rất vững chắc. Đây chính là chỗ cường đại của thiên mệnh chi thuật, tạ ơn Minh ca, nông tràng chủ kích động a, sự vất vả của chính mình, Minh ca đều nhìn vào trong mắt a, hạt giống của những linh thảo này, ngươi lại trồng xuống, mặt khác một số linh thảo trung giai thu hoạch được lúc Bắc Phạt có thể trồng vào linh điền, trước tiên bồi dưỡng, phương pháp cụ thể. Hạ Nhất Minh dạy bảo kỹ càng một phen xong, nông tràng chủ vô cùng hăng hái ôm hạt giống và một số linh thảo trung giai chạy tới linh điền. Tường khả lạp này đúng là đồ tốt, tuy nhiên còn thừa không nhiều lắm, nếu như có thể kiếm được một chút thì tốt. Ai, ngũ trảo kim long đế tổ, không phải gặp được dễ dàng như vậy. Hạ Nhất Minh suy nghĩ một lúc lại lắc đầu. Nhóm hơn ngàn gốc linh thảo trưởng thành này, Hạ Nhất Minh đã có đầy đủ nguyên liệu để luyện chế thăng linh đan. Cộng thêm số lớn linh thảo Bắc Phạt trước đó thu hoạch được và các loại thiên tài địa bảo, hoàn toàn có thể luyện chế ra rất nhiều đan dược. Tuy nhiên Hạ Nhất Minh vẫn là đi tới đoán tạo đường trước. Minh ca tới rồi, bên trong đoán tạo đường, 7-8 tên người chơi hệ đoán tạo nhìn thấy Hạ Nhất Minh xuất hiện thì đều thi nhau xông tới. Các đệ tử, hôm nay ta sẽ chỉ cho ngươi cách chế tạo linh khí, các ngươi phải xem cho kỹ, về phần có thể học được bao nhiêu thì phải dựa vào năng lực lĩnh ngộ của các ngươi. Hạ Nhất Minh mỉm cười, lập tức lật tay lại, lấy ra 3 phần vật liệu còn thừa trong lúc Bắc Phạt. Hai miếng xương sống lưng của hỏa diễm cực tích còn có một miếng nham thạch đặc thù rất lớn của cự nham thú. Hai miếng xương sống của hỏa diễm cự tích ẩn chứa thuộc tính hỏa lại vô cùng cứng rắn. Hạ Nhất Minh suy nghĩ một lúc thì quyết định chế tạo thành đại đao. Mở lò luyện, nổi lửa, rèn, ngưng hình, Hạ Nhất Minh vốn đã học qua kỹ thuật đoán tạo ở Hạo Thiên Thư Viện, hơn nữa khảo hạch còn là hạng nhất. Lúc này trải qua một bộ quá trình thật là như nước chảy mây trôi. Các người chơi hệ đoán tạo vừa xem, vừa thi nhau chụp màn hình, dự định ở sau khi offline, lại nghiên cứu cẩn thận. Sau một lát, một thanh đại đao màu đỏ thắm chậm rãi ngưng tụ thành hình. Trên đó mơ hồ tràn ngập khí tức nóng rực, linh khí trung phẩm, Hạ Nhất Minh cầm lấy đại đao hệ hỏa diễm này, chính mình cũng lấy làm kinh hãi. Rõ ràng thủ pháp của hắn không có tiến bộ bao nhiêu, nhưng lại trực tiếp chế tạo ra một thanh linh khí trung phẩm. Nhưng sau đó Hạ Nhất Minh hiểu rằng, nguyên nhân chính là ở tu vi của mình tiến bộ. Thực lực trúc cơ cảnh quả nhiên so sánh với linh mạch cảnh căn bản chính là khác nhau một trời một vực. Hạ Nhất Minh nắm chặt hỏa diễm đại đao dài tới 2 mét này, thoáng rót lực lượng vào trên lưỡi đao lập tức bốc cháy lên hỏa diễm hừng hực, phải dùng hai từ huyễn khốc để hình dung. Đậu xanh rau muống, châu bò a, đao này quả thực bá đạo. Vậy mà bổ sung đặc hiệu hỏa diễm, thần khí lợi hại a, móa, không hổ là Minh ca, vừa ra tay còn tốt hơn nhiều so với những thứ mà chúng ta chế tạo. Các người chơi hệ đoán tạo đều xem tới đỏ con mắt. Đao này đặt tên là liệt diễm chi nhận đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Nhất Minh nhàn nhạt mở miệng thuận tay treo vào bên trong cửa hàng trao đổi. Giá trao đổi 15.000 điểm cống hiến. Sau đó, Hạ Nhất Minh bắt chiếc làm theo thanh liệt diễm chi nhận thứ hai chẳng mấy chốc đã chế tạo ra. Thế là lấy miếng nham thạch đặc thù rất lớn của cự nham thú ra. Suy nghĩ một chút, Hạ Nhất Minh không chế tạo nó thành vũ khí, mà là tốn thời gian dài hơn, chế tạo nó thành một cái tấm chắn rất lớn. Vuông vắn, dày và nặng nề, bề mặt tấm chắn được bao phủ bởi lớp gai nhọn trông cực kỳ bá khí. Theo Hạ Nhất Minh rót lực lượng vào tấm chắn vậy mà diễn sinh ra một lớp vòng bảo hộ, bảo vệ khắp toàn thân Hạ Nhất Minh từ trên xuống dưới. Mặc dù không bằng tấm chắn bản thân có phòng ngự cường đại, nhưng chống cự một số dư uy, vậy là đủ rồi. Tấm chắn này đặt tên là cự nham thuẫn. Hạ Nhất Minh cũng đưa cự nham thuẫn linh khí trung phẩm lên cửa hàng trao đổi, giá trao đổi là 18.000 điểm cống hiến. Điểm cống hiến của các người chơi trước mắt đều không đủ, chắc chắn không đổi được, như vậy tới cho bọn họ một số nhiệm vụ mới để kiếm điểm cống hiến. Hạ Nhất Minh âm thầm nghĩ tới. Bắc phạt, hay là đông tiến, Hạ Nhất Minh vừa nghĩ vừa đi ra khỏi đoán tạo đường. Lúc này, trời đã tới tờ mờ sáng, lại có thể đánh dấu. Đinh, ký chủ đánh dấu thành công, đánh dấu ban thưởng, kiến trúc mới, luyện đan các. Đinh, 10 lò luyện đan linh khí thượng phẩm đã thêm vào trong luyện đan các. Linh hỏa đại trận đã bố trí xong, ý tốt nhắc nhở ký chủ, linh hỏa đại trận thúc giục linh hỏa luyện đan, mỗi giờ tiêu hao 3 khối linh thạch. Đánh dấu xong, Hạ Nhất Minh vừa quay đầu đã thấy một kiến trúc hoàn toàn mới đang mọc lên. Trên bảng hiệu có 3 chữ lớn, luyện đan các, Hạ Nhất Minh lập tức bước chân đi vào. Luyện đan các rất lớn, tuy nhiên trước mắt chỉ có một tầng. Vừa tiến vào chính là một cái đại điện rất lớn. Trong đại điện là một cái hố sâu, khí tức hỏa diễm cực nóng chậm rãi tràn ra. Xung quanh hố sâu là khắc họa trận pháp, những trận pháp này phân chia kéo dài ra, vừa đúng kéo dài tới 10 vị trí khác nhau, trên mỗi vị trí đều đặt vào một chiếc lò luyện đan. Lò luyện đan cấp linh khí thượng phẩm, mượn nhờ trận pháp linh hỏa ở hố sâu trong đại điện có thể điều chỉnh cường độ theo nhu cầu của luyện đan sư tiến tới hỗ trợ trong việc luyện đan. Không tệ, rất không tệ a, hai mắt Hạ Nhất Minh sáng lên tán thưởng một câu. Tuy rằng kém hơn luyện đan các ở Hạo Thiên Thư Viện áp dụng chính là địa hỏa. Nhưng linh hỏa cũng đã làm cho Hạ Nhất Minh rất hài lòng. Chờ sau này có cơ hội tìm được địa hỏa lại thay thế linh hỏa này là được rồi. Nhưng tại thời điểm này, hệ thống bỗng nhiên bắn ra một cái nhiệm vụ hoàn toàn khác biệt. Đinh, phát hiện tông môn của ký chủ thỏa mãn điều kiện. Kích hoạt nhiệm vụ thăng cấp hệ thống. Nhiệm vụ thăng cấp hệ thống. Hạ Nhất Minh lập tức giật nảy cả mình, vội vàng lắng nghe một cách nghiêm túc. Cách chương.